Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, công ty xảy ra vấn đề. Chính mình lấy điện thoại cầm tay ra đến, phát một cái ra ngoài. Quả nhiên, bên trong có một nữ nhân đang nói chuyện, nói cho Thạch Lỗi thiếu phí. Vừa rồi sở dĩ có thể thu đến WeChat còn có thể hồi phục. Đại khái là bởi vì ở cửa trường học. Phụ cận quán cơm nhỏ Thạch Lỗi cơ ăn lượt, Wi-Fi tự động kết nối duyên cớ, lên mạng mạo xưng chút tiền điện thoại, kết quả điện thoại di động kêu liền theo muốn nổ tung một dạng. Toàn bộ đều là ngắn, nội dung đều không ngoại lệ đều là nhắc nhở hắn có người điện báo hắn không có nhận lấy. Thạch Lỗi cũng là kỳ quái, hắn một cái còn không có tốt nghiệp đại học sinh, điện thoại di động này bận bịu liền theo đường dây nóng giống như. Những ngày này tựa hồ liền không có yên tĩnh qua, cơ hồ mỗi ngày đều có người tìm hắn, mà trước lúc này, ở tại trong túc xá thời điểm, điện thoại di động thường thường mấy ngày đều không mang theo vang một lần. Thật vất vả vang vẫn là cái lừa dối ngắn, cơ đều là chút lặp lại dãy số, khác biệt có chừng 3-4, Thạch Lỗi lần lượt từng cái đè xuống, đánh nhiều nhất cũng là Trương Tịnh Tịnh. Cô nàng này cơ hồ là cách mỗi 3 phút liền đến một chiếc điện thoại. Muốn xem thử một chút Thạch Lỗi điện thoại di động có hay không nạp tiền. Người rốt cuộc biết điện thoại di động của ngươi quay xong. Điện thoại vừa vang lên. Trương Tịnh Tịnh liền nghe. Kiều Sơn nói. Còn tưởng rằng ngươi đem ta kéo sổ đen đây. Thạch Lỗi nói. Ngươi hôm qua WeChat ta buổi sáng nhìn thấy. Hôm qua theo bằng hữu ăn cơm uống chút rượu. Ngủ được tương đối sớm, đứng lên thời điểm đoán chừng ngươi nên đi thi, liền không cho ngươi hồi phục, ngươi hôm nay cũng toàn bộ thi xong, thời điểm nào thành tích, 3 ngày sau khi, vậy liền 3 ngày sau mời ngươi ăn cơm đi, thuận liền dẫn ngươi đi ra ngoài chơi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi thành tích không thể so sánh thi giữa kỳ thử kém. Trương Tịnh Tịnh, hiển nhiên có chút không cao hứng, lẩm bẩm nói. Đại thúc, người đã lâu lắm không đến xem ta. Làm gì còn phải đợi 3 ngày a? Mà lại, người cũng nói ta căn cũng là cái học bá. Thế nào khả năng thi không đến bình quân phân 85 sao? Ta cam đoan có thể qua giữa kỳ thành tích cuộc thi. Người hôm nay liền mang ta đi ăn cơm có được hay không? Ta hôm nay là thật có sự tình. Mà lại ngươi chớ cùng ta có kè mặc cả. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa nói hết, liền bị Trương Tịnh Tịnh cắt ngang. Nàng oán trách nói, đại thúc, ngươi chẳng lẽ không yêu ta sao? Không đợi Thạch Lỗi trả lời, lại nói, ngươi quả nhiên không yêu ta. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi im lặng, hắn đành phải nhẫn nại tính tình nói. Thật có sự tình, mà lại, ngươi cam đoan là vô dụng. Ngươi thành tích ta không thấy được trước đó chắc chắn sẽ không mời ngươi ăn cơm. Trước dạng này, ta bên này khá hơn chút điện thoại đều phải về đây. Trương Tịnh Tịnh so với mấy tháng trước, thật sự là hiểu chuyện không ít. Nàng lại phàn nàn vài câu. Cuối cùng là cúp điện thoại. Tiếp theo cũng là Ngụy Tinh Nguyệt. Nhưng là Ngụy Tinh Nguyệt điện lời đã không cần về. Cái nữ nhân điên này dù sao đã tới trên đường. Gặp mặt rồi nói sau. Mà lại cũng không có quan hệ có thể nói. Trương Hồng Mai cũng đánh 2 điện thoại. Thạch Lỗi không biết quan hệ tình huống. Liền phát trở về. Nguyên lai là Trương Tịnh Tịnh đánh Thạch Lỗi điện thoại đánh không thông. Hoài nghi bị kéo sổ đen. Để Trương Hồng Mai cho Thạch Lỗi đánh. Hiện vẫn là quay xong. Cuối cùng nhất một cái mã số. Thông qua qua thời điểm. Thạch Lỗi nhìn thấy lại là Trịnh Húc. Bình thường mà nói. Thạch Lỗi lại không đi làm liên quan Trịnh Húc công ty vận doanh. Mà lại 2 kỳ khoản còn phải chờ qua hết năm mới cần cho hắn. Trịnh Húc là sẽ không gọi điện thoại cho hắn. Trừ phi, công ty xuất hiện quan hệ tình huống. Thạch tiên sinh, ngài cuối cùng hiện ngài điện thoại di động quay xong. Chấm ngoặc kép, Trịnh Húc ngữ khí tựa hồ có chút sốt ruột. Xem ra thật có sự tình. Thạch Lỗi cũng là không nói gì. Tâm nói các ngươi đám người này thế nào một cái hiểu chuyện đều không có. Điện thoại di động ta quay xong, các ngươi đánh không thông. Nếu quả thật có việc, các ngươi cũng không biết cho ta mạo xưng cái 50 khối 100 khối tiền điện thoại a. Người đánh không thông liền cho ta mạo xưng 50 đồng tiền tiền điện thoại chẳng phải có thể đánh thông sao? Trong điện thoại trầm mặc nửa ngày, Trịnh Húc rõ ràng là không có nghĩ tới chỗ này, rồi mới thạch lỗi nghe được rất lợi hại thanh thúy ba vang. Lập tức còn có Trịnh Húc hô ôi thanh âm, đoán chừng là chính mình cho mình một bàn tay. Ta thế mà không có nghĩ tới chỗ này. Chấm ngoặc kép, thạch lỗi cười cười, nói, không có chuyện, dù sao cũng đã liên hệ với. Ngươi tìm ta có quan hệ sự tình. Hả, đúng, thạch tiên sinh, là công ty ra chút vấn đề. Chúng ta mấy ngày nay không phải đã đem app thượng tiến sao? Mà lại download lượng cũng không tệ lắm. Tuy nói là thử vận doanh, nhưng chỉ vẻn vẹn là Ngô Đông khu vực liền đã có 3 vạn download lượng. Ta chuẩn bị mau chóng đem trải ra cả nước mấy cái so sánh lớn trọng điểm thành thị. Nhóm đầu tiên kế hoạch đã định là 10 cái. Cơ bao trùm Hoa Đông, Hoa Bắc, Hoa Trung, Hoa Nam cùng Tây Bộ. Nếu như hết thảy vận doanh tốt đẹp, liền có thể tiếp tục hướng cấp tiếp theo thành thị triển. Mà lại, chúng ta trên bản đồ, tuy nhiên chỉ khai phóng Ngô Đông trên khu vực truyền quyền hạn. Thế nhưng là xung quanh khu vực vẫn là bị bao trùm đến. Mà xung quanh khu vực hiện tại cũng đã có hơn 1 vạn download lượng. Thạch lỗi kỳ quái nói, đây không phải rất tốt sao? Có quan hệ vấn đề. Thế nhưng là, sáng hôm nay 8 giờ, đột nhiên có cái đồng loại hình áp thượng tuyến. Công năng cơ hồ hoàn toàn tương tự, chỉ là giao diện lược có khác biệt. Xem xét cũng là sao chép chúng ta. Mà lại, bọn họ tuyên truyền xa so với chúng ta càng thêm mãnh liệt. Vẻn vẹn mấy giờ, bọn họ đã đột phá 1 vạn lần trở lượng. So với chúng ta trước 3 ngày download lượng còn nhiều hơn được nhiều. Cứ như vậy dưới cục diện qua, ta đoán chừng 2 người bọn họ trong 3 ngày liền có thể qua chúng ta download lượng. Đến lúc đó, rất có thể liền sẽ đem chúng ta áp gạt ra thị trường. Thạch lỗi nhíu mày, trong lòng tự nhủ có hay không như thế nghiêm trọng a? Mà lại, một cái phần mềm từ biên soạn đến toàn bộ thị trường điều tra, tóm lại cần không thời gian ngắn. Bọn họ cái này áp thượng tuyến bất quá cá biệt tuần lễ. Trên lý luận liền xem như bị tịch thu tập cũng không có khả năng như thế nhanh a. Phần mềm có thể phản biên dịch, có thể sao chép, thế nhưng là thị trường đâu? Quảng bá đâu? Đây hết thảy đều cần sung túc chuẩn bị mới có thể làm. Chuyện này không có khả năng vẻn vẹn chỉ là sao chép như vậy đơn giản. Chỉ có thể nói là có người sớm liền chuẩn bị tốt muốn đánh lén cái này sản phẩm. Thậm chí nếu như không phải thời gian không kịp, bọn họ có thể sẽ vượt lên trước thượng tuyến. Nhưng là thạch lỗi vẫn là rất nhanh ổn định tâm tình. Dù sao đầu tư ngón tay vàng thẻ không có khả năng phạm sai lầm. Đã này bên trên xuất hiện đường cong là một mực trèo cao thăng. Này liền sẽ không có vấn đề gì. Người trước đừng hoảng hốt. Chuyện này chưa chắc có ngươi tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Ngươi điều không có điều tra. Đối phương là quan hệ công ty. Mặt khác, ta cũng không can thiệp ngươi bình thường vận doanh. Ngươi tìm ta là hy vọng ta làm chút quan hệ. Dù sao, ta chỉ là một cái thiên sứ đầu tư người mà thôi. Trịnh Húc ngữ khí có chút trầm trọng. Có thể là hắn cũng là lần đầu tiên lập nghiệp. Ban đầu hùng tâm bừng bừng. Không nghĩ tới sản phẩm tình thế như thế lương thời điểm tốt. Lại gặp được loại chuyện này. Đối với hắn đả kích quá lớn. Mới có thể loạn trận cước. Tình huống xác thực so sánh nghiêm trọng. Đối phương hiển nhiên đến có chuẩn bị. Ta nghĩ mãi mà không rõ. Cái này áp tại cầm tới đầu tư trước đó. Ta chỉ cấp một mình ngài nhìn qua. Chấm ngoặc kép. Chờ một chút. Người sẽ không hoài nghi là ta mặt khác làm một công ty làm đồng loại sản phẩm a. Trịnh Húc vội vàng giải thích. Không phải không phải. Ta chỉ nói là ta chỉ cấp một mình ngài nhìn qua. Còn lại người đầu tư ta thậm chí đều không nói cho bọn hắn phần mềm nội dung cụ thể. Cho nên theo lý thuyết không có đạo lý hội tiết lộ. Nhưng là đối phương khí thế hung hung. Chúng ta cũng không thể không toàn diện ứng chiến. Thế nhưng là, công ty trong chương mục căn liền không có nhiều tiền. Chúng ta cũng là muốn tăng tốc tuyên truyền tiến trình. Cũng là bất lực. Ta cũng không phải là hoài nghi ngài. Chỉ là muốn hỏi một chút ngài. Có thể hay không đem hai kỳ thậm chí tam kỳ đầu tư đều trước cho chúng ta. Chúng ta cũng tốt gia tăng tuyên truyền. Đem đối phương tình thế đè xuống. Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ. Ta liền xem như muốn cho ngươi tiền. Cũng phải có a. Ta hết thảy mới 17 vạn. Toàn bộ cho ngươi đều không đủ. Mà lại ta nếu là không có tự chủ tiền tài. Sau tục đâu còn có tiền. Tám dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.